Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, hai giới va chạm. Chỉ huy đã trở về. Hoa Hạ giới doanh địa bên trong. Không biết ai hô to một tiếng. Tất cả mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bạch Thiên Tà ôm lấy thanh hàm bình ổn hạ xuống. Chỉ huy, Tiêu Phong Vũ một đám tướng lãnh nhanh chóng vây lại. Từng cái mang theo ánh mắt khác thường tại trên người hai người qua lại quét nhìn. Cái nữ tử này là chuyện gì? Chỉ huy không phải đi cùng Linh Giai chiến đấu sao? Làm sao một ra đi hai cái trở về? Từng cái nghi vấn hiện lên ở đám tướng lĩnh trong đầu. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đối phương hẳn rất nhanh liền sẽ tới rồi. Còn nữa, phái người trở về Hoa Hạ giới thỉnh cầu tiếp viện. Bạch Thiên Tà mặc kệ mọi người nhãn quang khác thường. Thần tốc ra lệnh, hắn đem thập công chúa Thanh Hàm bắt đi. Thanh Thương Khung tuyệt đối sẽ đuổi theo. Chiến tranh lập tức phải mở ra. Vâng, chúng tướng lĩnh trịnh trọng trả lời. Sau đó lập tức đi an bài đến chiến tranh sự tình. Hoa Hạ giới trong hoàng cung. Dạ Khôi một bộ tràn đầy phấn khởi nghe truyền tin binh báo cáo Viêm giới tình huống. Ha ha, thật là thú vị sự tình. Dạ Khôi phất phất tay tỏ ý truyền tin binh lui ra. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Thanh Viêm đế quốc hoàng đế ngọn lửa màu xanh. Kia Tử Viêm đế quốc chính là ngọn lửa màu tím. Thanh Viêm năng lực cùng Mộ Anh Linh đã từng tứ đại chiến tướng một dạng. Lại kết hợp hai nhà này hoàn toàn biến mất tại thế giới này. Xem ra bọn hắn phải đi Viêm giới chiếm núi làm vua a. Là chuyện gì để ngươi vui vẻ như vậy? Mộ Anh Linh chậm rãi đi tới. Nghi hoặc hỏi. Dạ Khôi nhìn về phía đối phương. Cười khẽ mở miệng đột phá a. Ừ. Mộ Anh Linh hơi đem Linh Giai sơ kỳ khí thế tản mát ra. Một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Vừa vạn, người đi tiếp viện Bạch Thiên Tà đi. Có thể, Mộ Anh Linh lông mày khẽ nhíu nhìn đối phương, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì? Không nói. Ha ha, ngươi tứ đại chiến tướng còn nhớ rõ sao? Hiện tại muốn xâm lấn thế giới ngươi sẽ mới gặp lại Thanh Viêm cùng Tử Viêm. Ồ, hai nhà bọn họ chạy đến dị giới đi tới sao? Hẳn đúng là... Hơn nữa, phe kia thế giới hiện tại từ hai nhà bọn họ chúa tể đâu? Có hứng thú hay không lần nữa đem bọn họ thu vào dưới quyền? Mộ Anh Linh hướng về phía Dạ Khôi liếc mắt nhổ nước bọt nói, nếu như Hắc Viêm cùng Bạch Viêm cũng cùng nhau trở lại dưới trướng của ta liền có hứng thú. Bây giờ Bạch Viêm người sử dụng là Bạch Thiên Tà, hắn đã là Thi Vương. Đây là căn bản không thể nào chuyện. Về phần Dạ gia, vậy thì càng thêm không thể nào. Ha ha, cái này không thể được. Ngươi chính là muốn gả vào Dạ gia ta người. Làm sao có thể trở thành Dạ gia chủ công đâu. Về phần Bạch Thiên Tà chỗ đó chỉ xem ngươi bản lãnh của mình rồi. Dạ Khôi thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Mộ Anh Linh bên cạnh. Đưa tay ôm lấy đối phương eo thon. Đem miệng đặt ở đối phương bên tai nhẹ giọng mở miệng muốn lần nữa thống ngự Dạ gia kỳ thực rất. Đơn giản, chúng ta cố gắng một chút chế tạo ra lượng lớn Dạ gia đời sau không được sao? Hơn nữa là tuyệt đối nghe theo ngươi mệnh lệnh Dạ gia nha. Ta đi tiếp viện Bạch Thiên Tà rồi. Mộ Anh Linh nhẹ nhàng đẩy đối phương ra. Hoang mang rối loạn đi ra bên ngoài. Dạ Khôi cao mày nhìn đến đi xa bóng lưng. Trong mắt không ngừng lập lòe quang mang. Hắn vừa mới ôm lấy Mộ Anh Linh thời điểm. Dâng lên một cổ nguy cơ vô hình cảm giác. Cho hắn cảm giác nguy cơ này đúng là Mộ Anh Linh bản nhân. Nhưng mà thật giống như cũng không phải là. Cảm giác kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Dạ Khôi khẽ lắc đầu một cái trở lại vương tọa bên trên. Tấn công. Viêm giới. Vô cùng tây chi địa. Bạch Thiên Tà đứng yên ở không trung la lớn. Tại phía sau hắn Hoa Hạ đại quân trong nháy mắt phát động công kích. Mà đối diện với của bọn hắn chính là từ Thanh Thương Khung dẫn dắt Thanh Viêm đại quân. Số lượng ước chừng là Hoa Hạ đại quân nhiều gấp mấy lần. Tại Bạch Thiên Tà trở lại doanh địa không bao lâu. Thanh Thương Khung tìm tới cửa đến. Hai người lại đánh một đợt. Bất quá song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Nếu mà liều mạng nhất chiến chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Nhưng mà tại đây còn có hơn 100 triệu Hoa Hạ đại quân. Đối với Thanh Thương Khung phi thường bất lợi. Cho nên hắn lựa chọn rút lui. Trở lại Thanh Viêm đế quốc, sau đó lập tức triệu tập đại quân hướng về Vô Cùng Tây Chi Địa tiến tới. Hắn tại Vô Cùng Tây Chi Địa nhìn thấy to lớn kia vết nứt không gian. Còn có những cái kia không có thuộc về viêm giới Hoa Hạ đại quân. Để cho hắn đã minh bạch đây là dị giới xâm phạm. Hơn nữa có thể là hắn tổ tiên nguyên bản thế giới. Hắn cũng sai người đi Tử Viêm đế quốc truyền tin. Bởi vì đó cũng không phải sự tình của quốc gia. Đây là toàn bộ viêm giới sự tình. Hai quân giao thủ một cái trong nháy mắt liền xuất hiện lượng lớn thương vong. Nhưng mà thương vong tương đối nhiều chính là Thanh Viêm đại quân một phương. Tuy rằng Hoa Hạ đại quân số lượng không bì kịp đối phương. Chính là Hoa Hạ đại quân chiến lực cường hãn. Thanh Thương Khung khiếp sợ nhìn phía dưới chiến trường. Đối phương chiến lực hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu. Mưa băng. Một tiếng quát chói tai vang dội. Chỉ thấy Tiêu Phong Vũ nâng kiếm vung ra. Dưới bầu trời lên chằng chịt mưa băng. Đem một khu vực lớn bao phủ trong đó. Tại mưa băng trong phạm vi Thanh Viêm cường giả rối rít bị thương tổn đến. Những này mưa băng chẳng những tản ra lạnh lẽo thấu xương. Hơn nữa cứng rắn vô cùng. Bọn hắn gắng sức xuất thủ cũng khó mà toàn bộ đánh tan. Thanh Thương Khung ánh mắt lạnh lẽo. Hướng về Tiêu Phong Vũ bay đi. Nếu mà để mặc đi xuống. Chỉ bằng cái người này cũng có thể cho hắn Thanh Viêm đại quân tạo thành rất lớn thương vong. Nhất thiết phải giải quyết. Vèo, Bạch Thiên Tà chặn đường đi của hắn lại. Cười ha hả mở miệng nói, đối thủ của ngươi là ta a. Hàm Nhi ở chỗ nào? Tại trong phòng ta. A, ta muốn giết ngươi. Thanh Thương Khung vành mắt hết rách gầm thét. Mang theo khủng bố công kích đánh úp về phía Bạch Thiên Tà. Bạch Thiên Tà hơi ngẩn ra. Đối phương thật giống như hiểu lầm. Quên đi, mặc kệ nó. Trước tiên chiến một đợt. Hắn mơ hồ cảm giác đến bản thân lập tức liền muốn đột phá. Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Khủng bố lực trùng kích đem không gian bốn phía rung ra từng đầu nhỏ bé vết nứt. Nhìn thoáng qua tình huống chung quanh. Hai người phi thường ăn ý bay đến trên bầu trời tiến hành chiến đấu. Tại hai quân đại chiến thời điểm. Một chi mấy trăm triệu đại quân thần tốc hướng về chiến trường tiến tới. Bọn hắn là Tử Viêm quân đội của đế quốc. Tại nhận được Thanh Thương Khung truyền tin sau đó, Tử Viêm hoàng đế quả quyết xuất binh. Kỳ thực không cần đối phương truyền tin hắn cũng biết. Bởi vì Thanh Viêm trong đế quốc chính là có rất nhiều Tử Viêm đế quốc thám tử. Dị giới xâm phạm sao? Thật phiền phức. Tử Diệu Dương tại đại quân phía trước chậm rãi phi hành. Phụ hoàng, nói không chừng đây là một cái cơ hội rất tốt. Tử Viêm thái tử đi đến bên cạnh hắn mở miệng cười. Nói thế nào, chỉ phải đem dị giới người đánh bại, ta liền có cơ hội đem thập công chúa Thanh Hàm đón dâu qua đây. Chờ ta đã nhận được đối phương, lực lượng trong cơ thể, toàn bộ viêm giới sẽ là chúng ta Tử Viêm đế quốc. Tử Diệu Dương cặp mắt mang đại thịnh, tán thưởng nhìn đối phương một cái, còn có một tia cười nhạo núp ở cặp mắt nơi sâu nhất. Thanh Hàm lực lượng trong cơ thể làm sao có thể chắp tay nhường cho người. Thống trị viêm giới sẽ là hắn Tử Diệu Dương. Con trai ngốc, phụ hoàng chẳng qua là mượn dùng tên tuổi của ngươi mà thôi. Ngươi không biết thật cho rằng phụ hoàng sẽ để cho ngươi đạt được cổ lực lượng kia đi. Tử Viêm thái tử nhìn đến phụ hoàng kia ánh mắt tán thưởng. Trên mặt để lộ ra biểu tình đắc ý. Toàn quân bước vào chuẩn bị chiến đấu. Phương xa truyền đến rung trời tiếng chém giết. Tử Diệu Dương hét lớn một tiếng trước tiên về phía trước bay đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.